Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, văn minh lễ phép cây làn gió mới. Nhưng ai biết rõ, liền tại vương gia nhà người hầu, quay người hướng về mặt khác một đầu đạo đi đến thời khắc. Tại hắn trước người, lại xuất hiện một tên lạ lẫm nam tử, ngăn cản hắn đường đi. Hơn nữa tên này lạ lẫm nam tử, dáng dấp cùng trước hắn gặp phải tên kia nam tử, giống nhau như đúc, vô luận là mặc vào, vẫn là dung mạo, vẫn là cái kia chắp hai tay sau lưng, chững chạc đàng hoàng cản đường động tác, có thể nói là mấy không khác biệt. Nhìn xem trước mặt người, vương gia nhà người hầu tức khắc liền trợn tròn mắt, trước đó không phải nói, đại lộ triều thiên. Chúng ta mỗi người một bên sao? Người mẹ kiếp, thế mà bám theo một đoạn lấy ta. Đi tới nơi đây, có bị bệnh không người này? Vương gia nhà người hầu lần này, là triệt để địa nổi giận. Ta nói nhân huynh, ngươi vẫn là nghĩ sao? Vừa rồi, ta cũng đã chủ động nhượng bộ. Đổi xuất hiện ở nơi này con đường đi. Ngươi vẫn còn đi theo ta. Đến tột cùng là có ý gì? Vương gia nhà người hầu siết chặt hai tay nắm đấm, trong lòng giận khí, đã trải qua không áp chế được. Thử hỏi, làm ngươi tại trên đường cái, nguyên bản đi được hào hào, có việc gấp muốn đi làm, có thể bỗng nhiên lại xuất hiện một người, trên đường đi đều đi theo ngươi. Hơn nữa, người này còn cố ý ngăn cản ngươi đi đường, ngươi cũng đã lựa chọn nhượng bộ. Nhưng hắn còn tiếp tục cùng lấy ngươi, lần thứ hai ngăn lại ngươi đi đường, liền hỏi ngươi đụng phải cái này chủng tình huống, trong lòng ngươi khí không được khí, nhất định sẽ tức giận đến muốn đánh ngươi. Giờ này khắc này vương gia nhà người hầu, tức giận đã trải qua viết ở đầy mặt phía trên, tựa hồ có một lời không hợp liền ra người tư thế. Nhưng mà, tên này lạ lẫm nam tử biểu lộ lại là đại xuất vương gia nhà người hầu ý liệu. Tạ ơn thiên nhìn xem trước mặt vương gia nhà người hầu, thoáng ngẩn người, nghi hoặc đạo, xin hỏi nhân huynh, ngươi vừa rồi có từng thấy ta? Vương gia nhà người hầu nháy mắt không biết nói gì, con mắt đều nhanh toát ra hỏa tinh đến. Vừa rồi ngươi cố ý ngăn cản ta đi đường, chẳng lẽ nhanh như vậy liền quên rồi sao? Hiện tại ngươi lại xuất hiện ở trước mặt ta, còn cố ý trang làm cái gì không biết? Ngươi làm ta là một cái đồ đần, dễ bị lừa sao? Vị nhân huynh này, ta kiên nhẫn là có hạn. Vương gia nhà người hầu hai tay nắm đấm, đột nhiên đôm đốp vang lên một tiếng, nghiến răng nghiến lợi đạo, ngươi rốt cuộc là ý gì? Cái gì ý tứ gì? Ngươi vẫn là đang nói cái gì a? Tạ ơn thiên không hiểu địa nhìn xem vương gia nhà người hầu, thoáng đảo tròn mắt. Tạ ơn thiên trong đầu liền nghĩ đến một loại tình huống, kia chính là tên này vương gia nhà người hầu. Trước đó, hắn khẳng định đã thấy qua bản thân song bào thai huynh đệ tạ ơn địa. Nghĩ đến đây sau đó, tạ ơn thiên hai tay ôm ngực, trong lòng có chút đồng tình người này trước mặt. Nhưng hắn vẫn là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc bộ dáng, nghĩa chính ngôn từ địa nói ra, nhân huynh, ngươi đem lời nói cho ta rõ ràng, vừa rồi ngươi có từng thấy ta? Lần này bất lương nhân hành động lớn, tạ ơn thiên cùng hắn huynh đệ tạ ơn có cơ hội cùng một chỗ đi ra chấp hành nhiệm vụ, bọn hắn bất luận cái gì rất đơn giản, liền là ngăn lại vương gia nhà người hầu một đoạn chênh lệch thời gian, sau đó lại bỏ mặc hắn rời đi. Kể từ đó, viên thiên cương xong việc sau đó, bọn hắn liền có thể lợi dụng vương gia nhà người hầu, đem trong triều đình tất cả vương gia họ khác quan viên toàn bộ đều cùng một chỗ mang đến, đánh bọn hắn một cái toàn quân bị diệt. Chỉ là tạ ơn thiên làm sao cũng không nghĩ tới, sự tình vậy mà sẽ trùng hợp như vậy. Viên thiên cương bố trí hảo hảo mấy người, trước mặt vương gia nhà người hầu, thế mà một cái đều không có gặp gỡ. phản mà là trước đó gặp được hắn huynh đệ tạ ơn. Hiện tại lại gặp hắn. Bởi vậy, nghe được vương gia nhà người hầu cái này đạo chất vấn, Tạ ơn thiên chợt cảm thấy lòng tràn đầy ủy khuất. Hắn cũng không phải cố ý à. Nhân huynh, ngươi hôm nay không cho ta nói rõ ràng, ta không thể để cho ngươi đi. Trong lúc nói chuyện, Tạ ơn thiên vẻ mặt tươi cười mà nhìn chằm chằm vào vương gia nhà người hầu. Nhưng cái này đạo tiếu dung, tại vương gia nhà người hầu nhìn đến, cái kia hoàn toàn liền là một bộ cần ăn đòn, làm người buồn nôn nát biểu lộ. Hơn nữa người này, khẳng định là da ngứa, thiếu người đến đem hắn đánh một trận tơi bời. Ngoặc kép chấm chấm, ta thấy mẹ ngươi, mắng to một tiếng đồng thời. Vương gia nhà người hầu trong tay nắm đấm nháy mắt động. Chỉ thấy hắn mãnh liệt địa vung quyền, liền hướng về Tạ ơn thiên trên mặt, trực tiếp đánh tới. Thế nào một thoạt nhìn, vương gia nhà người hầu một quyền này, mang theo lấy lực lượng còn không nhỏ. Nhưng bất hạnh là, Tạ ơn thiên vũ nghệ rất mạnh, vương gia nhà người hầu một quyền này, tại hắn nhìn đến, lại như hài nhi ra quyền đồng dạng. Hắn nhẹ nhàng một bên thân liền trốn mở. Sau đó, Tạ ơn thiên bắt lại vương gia nhà người hầu hai tay. Nhân huynh, chúng ta tất cả mọi người là người đọc sách. Mời đồng minh nói chuyện. Giảng lễ phép chút, ngàn vạn không nên ép ta động thủ. Tạ ơn thiên cười lên tiếng khuyên giải. Vương gia nhà người hầu giờ phút này, cảm giác hắn phổi cũng đã gần muốn bị tức nổ tung. Nếu như nói vừa rồi, vương gia nhà người hầu trong lòng còn hơi nghi ngờ. Hiện tại đứng ở trước mặt hắn người này, cùng trước cản hắn đường đi người, không được là cùng một người. Nhưng là bây giờ, làm Tạ ơn thiên lời nói này vừa ra sau đó, vương gia nhà người hầu trong lòng tức khắc liền vững tin không thể nghi ngờ. Hắn trước sau gặp được người, hoàn toàn liền là cùng một người. Bằng không, bọn hắn làm sao có thể, liền nói chuyện đều không sai biệt lắm. Đi mẹ kiếp văn minh, đi mẹ kiếp lễ phép, cút ngay. Vương gia nhà người hầu lần thứ hai mắng to, cũng không trả lời Tạ ơn thiên, mà là một cái đoạn tử tuyệt tôn chân, liền hướng về Tạ ơn thiên hạ bộ phận đá vào. Có thể Tạ ơn thiên duỗi chân một cái, vương gia nhà người hầu liền cảm giác chân một trận nha. Sau đó đau đến trong lòng khó chịu. Tê, vương gia nhà người hầu, ngay tại chỗ liền đau đến ngược lại hít một hơi khí lạnh. Khụ khụ, Tạ ơn thiên xấu hổ địa ho âm thanh. Cảm giác bản thân vừa rồi một cước này lực lượng, tựa hồ có chút đã lớn một ít. Giảng văn minh, có lễ phép, cây làn gió mới. Chẳng lẽ người lão sư không có dạy qua ngươi sao? Tạ ơn thiên mang theo giáo dục tính giọng điệu, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào vương gia nhà người hầu. Vương gia nhà người hầu nghiến răng nghiến lợi mà nhìn chằm chằm vào Tạ ơn thiên. Trong lòng của hắn đã trải qua hoàn toàn tuyệt vọng. Đánh người, hắn đánh không lại Tạ ơn thiên. Mắng chửi người, có thể Tạ ơn thiên lão là đem văn minh, lễ phép treo ở bên miệng. Hơn nữa hiện tại còn nhiều hơn một cái cây làn gió mới. Cái này mẹ kiếp, rốt cuộc là ai a? Hẳn là phạm vào chứng động kinh bệnh nhân a. Người rốt cuộc muốn thế nào a? Vương gia nhà người hầu giờ phút này đã trải qua tuyệt vọng, bắt đầu nhỏ giọng địa nức nở, nhìn xem trước mặt Tạ ơn thiên. Lúc này, hắn ngữ khí thái độ cũng là tại nháy mắt biến vô cùng tốt. Nhân huynh, ngươi coi như chúng ta cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy được không? Ta cầu van ngươi, ngươi liền thả ta đi, được không? Vương gia nhà người hầu cầu khẩn đạo. Hay sao? Tạ ơn thiên nghĩa đang ngôn từ. Ta không thể vô duyên vô cớ bị ngươi oan uổng hiểu lầm. Ngươi nhất định phải cho ta một cái nói pháp. Vương gia nhà người hầu tức giận đến muốn bắt đầu. Nhân huynh, ta chưa thấy qua ngươi. Vương gia nhà người hầu nghiêm túc địa đạo, là ta nhận lầm ngươi. Ngươi xác định? Tạ ơn thiên lại đạo, xác định, phi thường khẳng định. Vương gia nhà người Hầu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc địa nói bậy. Tạ ơn thiên còn muốn đùa hắn một phen. Chỉ bất quá, khi hắn thấy có người đối với hắn xử cái thủ thế. Lúc này mới từ bỏ trong lòng xúc động. Được chưa, ngươi đi đi, ta đầu óc có chút choáng. Tạ ơn thiên thả ra vương gia nhà người Hầu tay. Sau đó chắp hai tay sau lưng. Quay người rời đi, ngoặc kép chấm hỏi. Vương gia nhà người Hầu trợn tròn mắt. Có thể sau đó, khi hắn nhìn thấy Tạ ơn thiên bả vai, hướng về bên trái nhất chuyển, vương gia nhà người Hầu bật người hoàn hồn tới, xoay người chạy. Hắn tính là sợ, mẹ, cái này mẹ kiếp bệnh tâm thần, đừng để lão tử về sau gặp lại ngươi. Bằng không, lão tử nhất định để ngươi, đem ngươi đánh ỉa ra cứt đến không thể. Trong lòng cắn răng thầm mắng, vương gia nhà người Hầu chạy mau đi thông chi vương gia họ khác quan viên. Vương gia, khăng khăng phòng bên trong, Diệp Vũ Chính đang mép giường ngồi xếp bằng, bỗng nhiên liền nghe được một trận tiếng đẩy cửa, từ nơi cửa truyền đến, nhiều năm qua dưỡng thành độ cao cảnh giác, nhường hắn hai mắt ngột địa sáng lên. Người nào? Diệp Vũ nặng lông mày hỏi đạo. Hai con người nhìn chằm chằm ngoài cửa, bởi vì Diệp Vũ biết rõ, đồng dạng tình huống dưới, vương người nhà, căn bản liền sẽ không trực tiếp đẩy cửa, mà là ở ngoài cửa gõ gõ, tự báo tính danh, coi như vương lão có chuyện tìm hắn, cũng là để phân phó hạ nhân đến gõ cửa, cũng nói cho hắn tình hình cụ thể, nhưng theo lấy Diệp Vũ cái này đạo giọng hỏi rơi xuống. Cửa phòng bên ngoài cũng không có bất luận cái gì thanh âm đáp lại. Diệp Vũ đột nhiên cảm giác có chút không ổn. Siêu, đột nhiên, một đạo phong tiếng truyền lực. Còn chưa chờ Diệp Vũ hoàn hồn, một thanh chùy thủ sắc bén đã trải qua đâm vào trên chân trái hắn. Sau đó, một đạo mang theo người đeo mặt nạ ảnh từ ngoài phòng đi đến. Thân mặc một bộ Diệp Vũ chưa bao giờ thấy qua quần áo. Nhưng ở người kia ảnh quần áo trái chỗ ngực, lại thêu lên ba chữ bất lương soái. Ngươi là bất lương soái. Diệp Vũ đôi lông mày dựng thẳng thành xuyên. Hai mắt nhìn chằm chằm người tới. Bất lương nhân, hắn đã từng thấy tận mắt. Chỉ là, nhường Diệp Vũ tuyệt đối không ngờ rằng là, hôm nay, hắn dĩ nhiên lần thứ hai gặp. 15 năm trước, có một chỗ cùng hung cực ác đạo tặc, liền là bị bất lương nhân giết. Quan phủ cũng là ra dáng địa đã điều tra một phen. Nhưng cuối cùng, quan phủ cho ra kết quả, lại là cho rằng đám sơn tặc này là cừu gia giết chết. Sự tình đến cuối cùng, cũng liền không giải quyết được gì. Như nếu không phải Diệp Vũ lúc ấy còn nhỏ, vẫn luôn trốn tại âm thầm không dám lên tiếng. Thân mắt thấy đến nơi này nhóm bất lương nhân mặc vào, hắn còn liền tin coi là thật. Giờ phút này, lại nhìn thấy bộ này lạ lẫm mà quen thuộc mặc vào. Diệp Vũ trong đầu một chút liền nghĩ đến báo thù. Qua nhiều năm như vậy, hắn một mực khắc khổ, không muốn sống địa cậu võ. Chính là vì sẽ có một ngày có thể thay hắn sơn tặc phụ mẫu báo thù rửa hận. Viên Thiên Cương không có lên tiếng trả lời Diệp Vũ, mà là gật đầu cười một tiếng. Bất quá bây giờ, hắn đeo mặt nạ, Diệp Vũ cũng nhìn không thấy hắn biểu lộ. Ngươi chính là 15 năm trước sơn tặc, lưu lại đứa trẻ kia à? Viên Thiên Cương trực tiếp nói ra, đồng thời từng bước một hướng về Diệp Vũ đi qua. Tiếp tục đạo, bản soái còn coi là, lúc đó, ngươi chỉ là một đứa bé. Bởi vậy, bản soái mới cố ý lưu lại ngươi một mạng. Ngươi sau khi lớn lên, sẽ không dẫm vào bọn hắn vết xe đổ. Nhưng bản soái không nghĩ đến, ngươi không những lén trốn đi, mà lại còn biến thành xuất hiện tại dạng này, cùng những sơn tặc kia đồng dạng, làm lên giết người phóng hỏa hoạt động. Lúc trước, ngươi nếu là không chạy mà nói, ta cũng liền nhận lấy ngươi, sau đó hảo hảo địa bồi dưỡng ngươi, cứu ngươi đi người kia. Hiện tại ở đâu? Viên Thiên Cương thanh âm bình thản hỏi đạo. Diệp Vũ nghe lời nói này, lại là trong lòng một trận hoảng hốt. Hắn nguyên bản coi là, lúc trước chỉ có Đào Mệnh mới có thể sống sót, trốn qua kiếp này. Nhưng Diệp Vũ hoàn toàn không nghĩ tới là, lúc trước, Bất Lương Nhân là cố ý không giết hắn, bởi vì hắn vẫn là mấy tuổi tiểu hài. Bất quá đối với Viên Thiên Cương lời này, Diệp Vũ mặc dù khiếp sợ, nhưng lại là hồn nhiên không tin. Ha ha, các ngươi giết người còn có lý. Diệp Vũ cười lạnh, đồng thời trên mặt lộ ra một vòng cười xấu xa. Muốn hỏi ta sư phó ở nơi nào? Không cửa, đã như vậy, vậy bản soái sẽ không khách khí. Viên Thiên Cương thân hình lóe lên, đi thẳng tới Diệp Vũ bên người. Thủ đao ùng một chỗ, ngay tại chỗ liền Diệp Vũ đánh bất tỉnh. Từ đầu đến cuối, hắn đều còn chưa kịp phản ứng. Ai, thật sự là cái đáng thương hài tử. Viên Thiên Cương dao động lắc lắc đầu, mang theo Diệp Vũ rồi rời đi vương gia. Mà giờ khắc này, phủ quốc công quý phủ, đến một tên Bất Lương Nhân, chỉ bất quá hắn xuyên là thường phục. Bởi vậy, phủ quốc công gia đình không có nhận ra. Xin hỏi, ngươi tìm ai? Gia đình sắc mặt có phần nghiêm mà ra tiếng hỏi đạo. Ta tìm phò mã, Bất Lương Nhân tạ ơn. Hướng về phía gia đình cười một tiếng, sau đó từ trong ngực móc ra một khối lệnh bài. Phủ quốc công gia đình xem xét lệnh bài này sau đó, bật người liền nhận đi ra. Đây là tới từ hoàng cung lệnh bài. Tốt, xin ngài chờ chốc lát, tiểu hiện tại liền đi bẩm báo công tử. Ném câu nói này sau đó, gia đình bật người quay người, hướng về luyện võ tràng đến. Lý Dật cùng Nguyệt Nhi đang luyện võ, bỗng nhiên nhìn thấy một tên gia đình chạy tới, đối Hồng Phất Nữ ôm quyền thi lễ. Đại nương tử, ngoài cửa đến một tên quan gia, nói là có chuyện quan trọng tìm công tử. Ân, đến được cái này sao nhanh? Hồng Phất Nữ có chút giật mình, hắn không nghĩ đến Viên Thiên Cương hiệu suất làm việc vậy mà còn rất cao. Ngươi dẫn hắn đi trước chính sảnh, chờ một lát a. Hồng Phất Nữ cười phân phó gia đình một tiếng. Là, đại nương tử. Gia đình gật đầu tất cả, bật người quay người ra ngoài. Lúc này, Hồng Phất Nữ mới quay đầu, nhìn về phía đang luyện võ Lý Dật, lên tiếng cắt ngang đạo. Tốt, hôm nay luyện võ liền ở đây. Tam lang, ngươi có chuyện phải làm? Ngoặc kép chấm hỏi. Lý Dật có chút mộng địa nhìn về phía Hồng Phất Nữ, đầy trong đầu buồn bực đạo. Làm sao vậy, mụ mụ? Quan gia có chuyện tìm ngươi đi làm. Hồng Phất Nữ cười nói, cũng không nói ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.